Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2443, chương 2443, xuất thủ. Ở ngoại môn tu luyện nhiều năm Hoàng Lâm, trung quy không có thể đạp phá cảnh giới, ở nơi này thiên tự nhất hào bên trong, cũng là vẻn vẹn tiêu hao ngũ ngày, vẻn vẹn ngũ ngày. Hắn liền thình lình vọt tới thần nguyên hậu kỳ cảnh giới. Điều này làm cho hắn rất đắc ý, đồng thời cũng quyết định, nhất định phải vững vàng ôm chặt Diệp Lăng bắp đùi. Nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên một đáng sợ rung động vang tới. Hoàng Lâm mặt sắc đột nhiên nhất biến, bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài, thiên tự nhất hào bên ngoài. Cả người tráng như châu nam tử một quyền đập vào thiên tự nhất hào phòng ốc lên. Khuôn mặt giữ tợn tiêu ý, nhãn thần màu đỏ tươi. Hừ, đặc biệt kiểu trốn bên trong làm rụt đầu ô quy. Lão tử chính là không phục, lăn ra đây cho ta. Cái này thiên tự nhất hào ngươi không có tư cách ở. Cái này như to như cột điện xốc vác nam tử, thấp giọng gào thét một tiếng. Thanh âm dường như tiếng sấm liên tục, nhộn nhạo ở bên trong trời đất. Không xa chỗ, một cái lại một cái nội môn cường giả đều là vẻ mặt châm chọc nụ cười nhìn cái kia đại môn đóng. Chặt thiên tự nhất hào, khinh thường vô cùng, đối với thiên tự nhất hào xuất thủ tên là Thiết Nghiêu, tên tuy là tục, tuy nhiên lại lực đại không gì sánh được. Đừng xem vẻn vẹn thần thiên trung kỳ tu vi, nhưng là hắn lực lượng, ở toàn bộ thần thiên kỳ bên trong, cũng làm thuộc vô địch một dạng tồn tại. Hàng này lực lượng, nhất định giống như cuồng long một dạng, bạo ngược thao thiên, đang ở Thiết Nghiêu nổi giận mắng một khắc kia. Thiên tự số một môn đột nhiên mở, Hoàng Lâm vẻ mặt âm trầm đi ra, sâu hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn làm gì, cũng dám oanh kích chúng ta ở chỗ. Có biết hay không đây là đạo cung cấm chế hành vi? Ngươi đây là đang khiêu khích. Hoàng Lâm trực tiếp khẽ quát đứng lên. Hai trong tròng mắt, hỏa quang tràn ngập, như không phải đánh không lại cái này Thiết Nghiêu. Hắn sớm xông lên đạp chết hắn. Thiết Nghiêu sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Ngươi chính là Diệp Lăng. Thiết Nghiêu ngôn ngữ lành lạnh, Hoàng Lâm cũng là lắc đầu, mà Thiết Nghiêu khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Vô liêm sỉ, vậy ngươi chính là một cái quản gia, một cái chó má quản gia, cũng dám cùng lão tử nói như vậy. Ngươi đặc biệt thân phận gì? Ta nhìn ngươi là chán sống. Thùng thùng, đột nhiên, Thiết Nghiêu đi nhanh đạp mạnh mà ra, đơn quyền nắm chặt. Hướng Hoàng Lâm trực tiếp một quyền pháo oanh mà ra, âm thanh phá không lập tức tóe hiện, phốc phốc phốc, một quyền này phía dưới, phía trước hư không trực tiếp đều bị xuyên thủng, thậm chí sụp xuống thành cái hố, có thể thấy được người này lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Cái gì? Hoàng Lâm lập tức sợ hãi giống một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này Thiết Nghiêu dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Thậm chí liền nhất cơ bản nói cũng không có. Thiết Nghiêu cùng Hoàng Lâm tu vi cách biệt quá xa. Hơn nữa nội môn đệ tử cùng một cái ngoại môn đệ tử chênh lệch. Cũng độ lớn tương đương nhau rất. Hoàng Lâm căn bản không có bất kỳ ngăn cản tư thế. Thình thịch, sau một khắc. Thiết Nghiêu một quyền trực tiếp đập trúng Hoàng Lâm lồng ngực chi lên. Kinh khủng lực lượng, trực tiếp vén lấy Hoàng Lâm thân thể. Hùng hăng oanh đến rồi thiên tự số một tường chi lên. Phốc phốc, Hoàng Lâm một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thân thể uể oải ngã xuống đất lên. Khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Không có tia máu, hoảng sợ nhìn Thiết Nghiêu. Một quyền này. Vẫn là Thiết Nghiêu để lại lực. Nếu không, chỉ cần chính là chỗ này một quyền, cũng đủ để muốn Hoàng Lâm mạng nhỏ. Không có bất cứ vấn đề gì. Phải biết rằng cái này Thiết Nghiêu như chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chỉ bằng vào khí lực, có thể ngạnh hãn thần thiên hậu kỳ tồn tại, nhất định có thể nói quét ngang vô địch. Hừ, một cái nho nhỏ quản gia cũng dám ở lão tử trước mặt diễu võ dương oai, đây là cho ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ, còn dám lắm miệng, trực tiếp chu diệt. Thiết Ngưu lạnh rên một tiếng, khuôn mặt không tiết tháo, xa chỗ vây xem những thứ kia cường giả, từng cái đều là vui vẻ lên, khuôn mặt châm chọc màu sắc, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Diệp Lăng đến cùng kết thúc như thế nào. Hơi quá đáng đi, nhưng mà đang ở này lúc, Thiên Tự Nhất Hào phòng ốc bên trong, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi đạp xuất hiện, nhìn té xuống đất Hoàng Lâm, khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Tới, đứng dậy, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp đi tới Hoàng Lâm bên người, đưa hắn cho nâng đỡ lên, về phòng trước đi chữa thương, những thứ khác giao cho ta. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp nâng Hoàng Lâm, hướng trong nhà đi tới, tựa hồ căn bản không bả, đem, trước mắt Thiết Ngưu cho không coi vào đâu, thần sắc lãnh đạm vô cùng, vô liêm sỉ. Ngươi không thấy được lão tử ở đây không? Ngừng cho ta hạ. Thiết Ngưu tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này gầm lên giận dữ, chấn đại địa đều đang kịch liệt rung động. Nhưng là Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, căn bản không nhìn. Làm Diệp Lăng bả đem Hoàng Lâm đưa đến trong nhà về sau, xoay người lãnh đạm nhìn Thiết Ngưu, xin lỗi. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, thanh âm vô cùng băng lãnh, xin lỗi. Thiết Ngưu sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười, xin lỗi, ngươi làm cho lão tử xin lỗi ngươi, ngươi là bị hóa điên a, vẫn là không có uống thuốc a, ngươi đặc biệt một cái mới tới tên cũng dám làm cho Thiết Ngưu ra ra xin lỗi ngươi. Ta nói cho ngươi biết, cái này Thiên Tự Nhất Hào ngươi không xứng ở, cho lão tử cút ra ngoài. Nhưng sau ai cá cho chúng ta những lão nhân này chịu nhận lỗi? Nếu không, ngươi ở đây trong nội môn đệ tử cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thiết Ngưu giữ tợn cười, dương dương đắc ý chống nạnh nói đạo. Nhưng là đối diện Diệp Lăng cũng là như trước, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Ta không xứng ở, ngươi xứng à? Diệp Lăng châm chọc cười. Thiết Ngưu tức thì ngây dại. Nhưng mà ngay một khắc này, Diệp Lăng trực tiếp đơn trưởng tìm tòi. Hắn chỗ cổ tay kim cương trạc, trực tiếp mang theo điên cuồng ngân quang, hướng phía trước bạo đập mà ra. Phốc phốc phốc, ngân quang phá khoảng không, toát ra thôi sán chi quang, mang bọc cuồn cuộn lực, giống như kinh đào hái lãng một dạng, phi thẳng đến cái kia Thiết Ngưu liền bạo đập đi. Ngươi đặc biệt dám ra tay. Chứng kiến Diệp Lăng không nói câu nào trực tiếp xuất thủ, Thiết Ngưu trong nháy mắt ngây dại. Đừng nói hắn, bốn phía những thứ kia đứng xem nội môn đệ tử cũng là từng cái ngây ngẩn cả người, khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh ngạc, không thể tin được trước mắt một màn này. Hàng này có phải hay không biêu à? Lại vẫn dám xuất thủ trước, đứng đối diện. Nhưng là Thiết Ngưu a, cho lão tử cút ngay. Phốp, Thiết Ngưu trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra ngoài, một tiếng khí bạo trực tiếp nổ vang ra đến. Quả đấm của hắn hướng kim cương trạc trên lên đập tới, ầm một tiếng, kim cương trạc trực tiếp oanh đến rồi Thiết Ngưu nắm tay lên. Tuy nhiên lại bị Thiết Ngưu nắm tay trên lên tuyên tiết ra lực lượng trực tiếp đánh bay ngược trở về. Hiu, Diệp Lăng chỉ một điểm, kim cương trạc trở lại cổ tay chi lên, trong mắt của hắn cũng là tràn ngập một tia kinh ngạc màu sắc. A, a, a, lão tử muốn làm thịt ngươi. Nhưng là, đối diện Thiết Ngưu cũng là hoàn toàn nổi điên, chỉ thấy hắn cùng kim cương trạc pháo oanh đến cùng nhau nắm tay. Máu thịt be bét, đầu khớp xương đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí đầu khớp xương trên đều xuất hiện từng đạo nứt khe. vẻn vẹn một cái công kích, trực tiếp đem quả đấm của hắn phế đi. Hí, những thứ kia xa xa nội môn đệ tử, trực tiếp hít vào ngụm khí lạnh, con người kịch liệt ba động, đây cũng quá vạm vỡ chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.